Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Nhạc Viên Huyết Án 4. Trương Cảnh Hoán nói cái kia công viên trò chơi tới gần đế đô vùng ngoại thành. Chiếm địa rất lớn, phương tiện đầy đủ hết. Khai trương một vòng, sinh ý thực hào, liền lại kế hoạch khai vũ trường, án mạng chính là phát sinh ở công viên giải trí vũ trường, Ngọc Tế. Nhìn Trương Cảnh Hoán cấp địa chỉ, phát hiện có chút quen mắt, hồi tưởng một chút, Ngọc Tế nghĩ đến hắn đã từng còn tiếp nhận cái kia công viên trò chơi tuyên truyền đơn, lúc ấy hắn. Nhìn đến tuyên truyền đơn thượng tình lữ hai chữ, còn tưởng mời Quỷ Vương cùng nhau tới chơi. Sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ vẫn luôn không đi thành, Ngọc Tế gián ẩn thân phù. Mang theo tương tư cùng không hợp, dùng vài phút, một đường lăng không đuổi tới công viên trò chơi, Ngọc Tế bọn họ đến thời điểm. Trương Cảnh Hoán đã ở cửa chờ, không riêng Trương Cảnh Hoán. Trương Cảnh Hoán bên người còn đứng cái mang theo lông xù xù mũ thiếu niên tóc bạc mắt đen, bộ dáng tinh xảo, nhìn đến Ngọc Tế lại đây. Trương Cảnh Hoán lập tức chào đón, hắn bên người thiếu niên nhìn đến Ngọc Tế, cũng lập tức chào đón, thiếu niên, Ngọc Sư Miêu, Bạch Miêu còn không quá thói quen nhân loại phát âm, ngữ điệu có chút quái, Ngọc Tế ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ, là Bạch Miêu. Thiếu niên liên tục gật đầu, Ngọc Tế đối với thiếu niên cười cười. Tùy tay nhảy ra một túi cấp miêu ương chuẩn bị tiểu cá khô. Chúc mừng hóa hình, thiếu niên tiếp nhận cá khô. Lại đại lại viên đôi mắt thoải mái nheo lại. Mũ lỗ tai co rụt lại run lên, Ngọc Tế quay đầu nhìn về phía Trương Cảnh Hoán. Người chết ở nơi nào? Trương Cảnh Hoán sắc mặt có chút trầm. Ở nhà ma, nữ tính, 23 tuổi. Tử trạng thực thê thảm, hiện trường thực huyết tinh, Ngọc Tế, thê thảm, huyết tinh, Trương Cảnh Hoán xoay người dẫn đường, là, chú cốt lột ra, Ngọc Sư ngài đến xem sẽ biết, Trương Cảnh Hoán, căn cứ người chết bạn trai tự thuật, hắn bạn gái ở nhà ma, bị một cái đạo cụ bộ xương khô sinh sôi lột ra mà chết. Bạch Miêu nói cái này công viên trò chơi đích xác thực không thích hợp nhi, Trương Cảnh Hoán là ở. Công viên trò chơi cổng lớn chờ, quay người lại một cất bước liền vào công viên trò chơi đại môn, công viên trò chơi nhà ma ở vào cửa. Sau cách đó không xa một góc, Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế bước chân thực mau, chỉ chốc lát sau liền thấy được nhà ma tiêu chí, công viên trò chơi nhà ma dưới mặt đất. Trên mặt đất chỉ có một phiến môn, cạnh cửa thượng là một cái bàn, trên bàn phóng mấy chương truyền đơn. Truyền đơn bên cạnh còn phóng một cái cảnh côn, Trương Cảnh Hoán giải thích. Nơi này nhân viên công tác nói, cái này nhà ma là một chỗ thiên nhiên lỗ trống. Khai phá thương vì tiết kiệm không gian cũng là vì tìm kiếm cái lạ. Liền dưới mặt đất kiến cái này nhà ma, Ngọc Tế. Nhà ma tuy rằng chỉ là giải trí, nhưng bài trí âm khí dày đặc, một không hạ tâm liền sẽ trêu chọc không sạch sẽ đồ vật. Mà ngầm ẩm thấp chôn cốt vô số, dễ sinh quỷ quái, đem nhà ma kiến dưới mặt đất, chính là âm càng thêm âm mơ siêu, Trương Cảnh Hoán gật gật đầu. Nói, nhà ma cửa còn an bài bảo an, căn cứ nhà ma bên cạnh bảo an tới nói, nhà ma vốn là không tính toán ở buổi tối mở ra, Trương Cảnh Hoán. Người phụ trách nhìn phong thủy sư nói là nhà ma nếu là không mở ra. Lần này khai trương liền không viên mãn, sẽ ảnh hưởng phía sau tài vận, người phụ trách vì đồ cắt lợi, liền mở ra Trương Cảnh Hoán, bảo an nói hắn cảm thấy nhà ma âm trầm, phía trước có mấy cái tưởng tiến nhà ma đều bị hắn khuyên đi rồi. Lúc sau hắn lại khuyên người chết cùng bạn trai, khuyên bọn họ không cần tiến, nhưng hai người không nghe, khăng khăng muốn đi, Trương Cảnh Hoán nói. Hai người tiến vào sau không bao lâu, huyết án phát sinh, thanh niên liền la to mà chạy trở về, mấy người bước chân thực mau. Nói chuyện liền đến cửa, nhà ma đại môn là màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt trên cửa lớn câu họa màu đỏ thắm văn tự. Mỗi một chữ từng nét bút tự mang thần bí, đi vào còn có thể nghe đến nhàn nhạt chu sa hương vị, Ngọc Tế nhíu mày. Chu sa là bị Phật môn khai quang quá đạo giáo trấn ác chu sa. Chu Sa viết chính là Phật môn vãng sinh chú, quỷ vương. Trần Ác Chu Sa viết vãng sinh chú. Này nhà ma đồ vật thoạt nhìn không đơn giản, quỷ vương phất tay. Quỷ lực bám vào trên cửa, đẩy ra môn, nhà ma môn mở ra. Một cổ âm hàn phong hỗn loạn huyết tinh khí từ nhà ma xông thẳng dựng lên. Thổi tới Trương Cảnh Hoán trên người. Kia hàn khí thẳng thấu cốt, Trương Cảnh Hoán một run run, nhà ma môn mở ra. Không phụ ngón tay giật giật, ngăn chặn túi càn khôn đột nhiên chấn động lên bình tà đao, quỷ vương hơi hơi híp mắt. Rời đi ngọc tế đầu vai, lăng không dựng lên, trực tiếp đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới, tương tư. Nơi này có oán khí, ngọc tế khẽ nhíu mày. Không riêng có oán khí, còn có huyết tinh khí cùng cực độ điên cuồng, nhà ma môn mở ra. Là một đoạn cầu thang đi xuống là một cái thông đạo. Thông đạo hai sườn là ác quỷ điêu khắc đạo cụ, thông đạo cuối là một cái bàn bên cạnh là một cửa động treo nửa thanh nhiễm huyết mảnh, Trương Cảnh Hoán quấn chặt trên người áo khoác. Dọc theo bậc thang đi xuống dưới, nhân viên công tác nói, cái này thông đạo cuối trên bàn là phóng một cái đạo cụ khung xương. Bày ra tới cảnh tượng là ác quỷ phân thực, Trương Cảnh Hoán. Nhưng là cái kia khung xương, ở án mạng phát sinh sau, xuất hiện ở án mạng hiện trường, còn thiếu một đôi tay, ngọc tế rơi xuống thang lầu. Giơ tay cho chính mình khai thiên nhãn một khai. Ngọc tế nhìn đến dưới bậc thang phương trong không gian tràn ngập huyết sắc sương mù. Sương mù lờ mờ, tựa hồ có thứ gì tới tới lui lui, nhà ma này phiến đại môn tựa như cái đường ranh giới, ngoài cửa. Ngọn đèn dầu huy hoàng, gió mát trăng thanh, không khí tươi mát, nhưng bước vào công viên trò chơi đại môn, lại là chướng khí mù mịt, huyết tinh cùng oán niệm đan chéo, Trương Cảnh Hoán đi ở phía trước. Một đường đi qua thông đạo, đi hướng kia tiệt huyết sắc mành, ở tới gần mành thời điểm, Trương Cảnh Hoán cảm thấy trên chân trầm xuống, cúi đầu. Phát hiện hắn một bước đi tới dẫm tới rồi chốt mở. Ngầm bắn ra một con mang huyết bộ xương khô móng vuốt. Cắt cao bắt được Trương Cảnh Hoán chân, bá. Một đạo màu đen bóng dáng cùng với sắc bén kình phong. Xoa Trương Cảnh Hoán chóp mũi lực quá. Thẳng tắp bổ vào Trương Cảnh sát cổ chân thượng cốt chảo thượng, dầm cốt chảo rách nát. Rơi trên mặt đất cốt chảo vỡ vụn, Trương Cảnh Hoán nhìn đến hắc ảnh chân dung. Đó là một phen màu đen đao. Đao mặt ngăm đen, lưỡi dao kết trắng, lưỡi dao phiếm màu đỏ sậm lưu quang, một cổ nùng liệt chiến ý từ lưỡi đao thượng truyền đến, là không. Phụ yêu đao, bình tà. Chậm nửa nhịp tương tự yên lặng thu hồi chiến cung, này hành lang không khoan. Hắn vũ khí chịu hạn chế, quỷ vương. Này cốt chảo không phải bình thường đồ vật, ngọc tế khai thiên nhãn. Nhìn đến cốt chảo năm căn xương ngón tay thượng lưu chuyển nồng đậm huyết sắc. Huyết sắc lộ ra oán giận, mà Trương Cảnh Hoán kia chỉ bị cốt chảo bắt lấy địa phương. Cũng nhiễm đồng dạng huyết sắc, quỷ vương. Này chỉ cốt chảo là tiên phong. Bị cốt chảo đánh dấu người, đều sẽ là con mồi. Kết cục, phòng trừng cùng người chết giống nhau, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép chấm than, quỷ vương vẫy vẫy tay. Một đạo màu tím tia chớp quấn quanh thượng Trương Cảnh Hoán mắt cá chân. Rào nát Trương Cảnh Hoán trên chân huyết sắc, Trương Cảnh Hoán run run áo khoác. Án mạng hiện trường liền ở phía trước này một tháng án mạng thêm lên so năm rồi một năm đều nhiều. Còn các đều không phải người thường làm, hắn như vậy một người bình thường mỗi một lần đều bị trộn lẫn ở bên trong. Thật là muốn mệnh, Trương Cảnh Hoán vừa muốn đi vén mành tử. Quỷ vương lại một bước lăng không, cất bước đi ở Trương Cảnh Hoán. Ta tới, quỷ lực cuồn cuộn khiến cho phong. Phong sốc lên mành, mành lúc sau, vây quanh cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến nội nằm một khối khung xương. Khung xương thượng mang theo nhẹ nhẹ huyết nhục, đặc sệt máu tươi nhuộm dần nhà ma thả mơ siêu ở mang theo huyết nhục khung xương cách đó không xa. Nằm cái thiếu hai chỉ xương cánh tay màu trắng khung xương, kia khung xương tinh tế. Nhìn ra được tới là cái nữ nhân, Trương Cảnh Hoán. Vũng máu khung xương là người chết di cốt, bên cạnh cái kia tới bãi ác quỷ phân thực cảnh tượng dùng, Trương Cảnh Hoán nói. Người chết bạn trai nói bọn họ đi đến nơi này lúc sau. Người chết da thịt giống như là bị cái gì vũ khí sắc bén hoa khai. Trực tiếp lộ ra khung xương, Trương Cảnh Hoán dừng một chút nói. Dựa theo người chết bạn trai miêu tả, hẳn là móng vuốt một loại đồ vật. Từ người chết chán một đường đi xuống hoa đến hai chân mắt cá chân, Trương Cảnh Hoán. Kia đồ vật đem người chết da thịt hoa thành bốn phần. Sau đó đem người chết khung xương từ hoa khai ra thịt vết nứt chóc ra tới. Thực tàn nhẫn, Trương Cảnh Hoán. Người chết bạn trai nói. Kia đồ vật chóc quá trình thực mau. Mau đến hắn căn bản không thấy rõ chóc người chết hung khí rốt cuộc là cái gì, Tương Tư nhíu mày. Chẳng lẽ thật là thất ca quỷ trào? Thất ca tuế hảo vũ khí quỷ trào cực kỳ sắc bén. Lúc trước Bắc Ách chi chiến. Thất ca chính là như vậy chóc người huyết nhục, nhất cử kinh sợ địch nhân, dọa phá Bắc Ách người lá gan, chính là, Tương Tư luôn là cảm thấy liền tính thất ca quỷ trào có linh trí chạy ra đi giết người. Cũng nhất định không phải là như vậy lén lút, huyết tinh tàn nhẫn sát không phụ lắc đầu, thất ca là chúng ta mấy cái tính cách nhất ôn hòa. Cũng không thích giết chóc, lúc trước Bắc Ách chi chiến như vậy huyết tinh tàn sát. Không phải thất ca bổn ý, quỷ vương, tuế hảo quỷ trào, cũng không sát phụ nữ và trẻ em siêu, quỷ vương dưới trướng chín đêm. Các đều có ngạo cốt tuế hảo tuy là kẻ ám sát, không thể không tránh ở âm u, nhưng tuế hảo trời sinh tính ôn hòa, giết đều là hung tàn hạng người, cũng không sát lão nhân hài tử nữ nhân, chúng ta kết giao hơn 2 năm. Cái này cuối tuần vốn là cùng nhau tới vùng ngoại thành phao suối nước nóng. Sau lại nhìn đến nơi này công viên trò chơi muốn khai vũ trường. Giá cả thực ưu đãi. Chúng ta liền cùng nhau tới cảnh sát. Đi vào lúc sau đã xảy ra cái gì? Có hay không cái gì quái dị địa phương? Thanh niên nghĩ đến bị bạn gái đâm phiên quăng ngã hư viên ngọc. Nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu, không. Không có dị thường, Ngọc Tế từ nhà ma ra tới. Liền nhìn đến nhà ma không xa địa phương chạm cái này tuổi trẻ nam nhân. Thanh niên ống quần dính huyết, sắc mặt tái nhợt cảnh sát đứng ở không nam nhân đối diện. Làm ghi chép nhìn đến thanh niên bộ dáng. Cảnh sát nhíu mày, nhân mệnh quan thiên, đừng có rông dài che che giấu giấu. Có cái gì thì nói cái đó. Thanh niên, ta không biết. Ta thật sự không biết kia rốt cuộc là gì đó đồ vật. Ta cái gì cũng không biết. Ở bị cảnh sát ép hỏi lúc sau, thanh niên liên tục lắc đầu. Thanh niên sắc mặt hoảng loạn, hơi thở không xong, tim đập thực mau, đôi mắt khắp nơi loạn chuyển. Rõ ràng là nói dối, thanh niên. Trên người không có người chết hơi thở cùng tử khí. Hung thủ không phải thanh niên, nhưng thanh niên nhất định biết cái gì. Lại không chịu nói, cũng không phải hoàn toàn vô tội, Ngọc Tế đi qua đi. Nói, chết thảm uổng mạng người sẽ bởi vì không cam lòng mà có linh hồn còn sót lại trên đời thương. Tục xưng, quỷ, thanh niên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, Ngọc Tế lại nói. Như vậy một loại quỷ khúc mắc chính là các nàng chết. Nếu có người biết rõ nàng chết như thế nào lại ẩn mà không báo. Không cho đại gia biết các nàng là oan chết. Bọn họ nhất định sẽ, a, đừng tới tìm ta, ta nói, thanh niên hai chân thẳng run, đôi mắt một bế, đúng sự thật công đạo, ta cùng, thanh niên dừng một chút, vòng qua nữ sinh tên, tiếp tục nói, chúng ta đi vào lúc sau, bởi vì kinh hách, nàng không cẩn thận đụng phải cái thứ nhất hành lang cuối một cái bàn, trên bàn một cái ngọc bội cấp rớt xuống dưới. Quăng ngã thành hai nửa, thanh niên thanh âm đều là run. Ta xem kia ngọc màu sắc phẩm tướng thực hào, giá cả khẳng định xa xỉ. Ta sợ công viên trò chơi làm chúng ta bồi thường. Ta liền nhặt lên tới kia hai cái nửa ngọc, nghĩ chạy nhanh chạy ra đi. Thanh niên nói hai chân run lợi hại hơn. Sau đó, chúng ta đi đến cái thứ hai hành lang. Một cái khung xương đột nhiên liền vọt lại đây ngăn lại chúng ta. Sau đó liền bay qua tới một đạo hắc ảnh, nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, thanh niên nhịn không được mắc tiểu, Ngọc Tế, ngọc bội ở đâu, thanh niên đôi tay khẽ run, từ túi áo móc ra kiện đồ vật đưa cho Ngọc Tế. Nơi này, Thanh niên từ trong túi móc ra tới là hai mảnh nửa ngọc. Ngọc thạch mặt ngoài trắng sữa sáng loáng, lại có tinh mịn huyết hạt châu từ ngọc thạch vỡ vụn trên mặt toát ra tới. Rậm rạp, thực mau liền tụ tập thành một uông huyết, ngọc thạch khe hở chảy ra máu tươi. Thực mau liền đem thanh niên tay đều nhiễm hồng, nhìn đến chính mình trong tay đồ vật. Thanh niên hoảng sợ, vèo một chút buông tay đem ngọc thạch ném ra. Này, ta nhặt thời điểm không phải như thế. Này khối ngọc thạch kêu huyết thấm ngọc, có linh quỷ vương phất tay. Bị ném xuống đất ngọc thạch khinh phiêu phiêu bay lên. Phiêu ở quỷ vương trước mặt ngọc tế nói. Huyết thấm ngọc giống nhau là từ thây sơn biển máu hình thành. Có rất nặng sát khí, có thể trấn áp ác linh. Này ngọc thạch thượng có đàn hương khí, hẳn là Phật môn cao tăng thường xuyên mang theo tụng kinh. Thời gian lâu rồi có linh tính, quỷ vương. Này ngọc thạch, là Phật môn người đặt ở nhà ma trấn áp ác linh, Trương Cảnh Hoán nói. Đúng rồi, trông cửa bảo an nói. Hắn tới trông cửa phía trước, lần này vũ trường người phụ trách nói cho hắn nhất định phải chú ý nhà ma. Đừng làm nhà ma ngọc thạch quăng ngã nát, ngọc tế quay đầu lại. Công viên trò chơi người phụ trách ở đâu? Trương Cảnh Hoán, ở văn phòng, ta mang ngươi đi án kiện phát sinh thời điểm công viên trò chơi nội có rất nhiều du khách. Nhưng nhà ma chỉ có hai người, bảo an cũng trước tiên khống chế tin tức, cũng không có khiến cho quá lớn khủng hoảng án kiện phát sinh sau. Người phụ trách trước tiên báo nguy, cũng sơ tán rồi du khách. Lúc sau liền vẫn luôn ở văn phòng phối hợp ghi lời khai, ngọc tế đẩy cửa đi vào. Phát hiện công viên trò chơi người phụ trách văn phòng rất đại. Đối diện môn địa phương là cho đen sắc bàn làm việc. Môn bên trái bãi sofa bàn trà, một cái 40 tuổi trên dưới nam nhân ngồi ở bàn làm việc sau lão ghế. Đang theo trên sofa ngồi hai người nói chuyện, trong đó một người tóc ngắn thoải mái thanh tân. Ăn mặc màu đỏ cao cổ áo lông, màu trắng trường khoản áo gió, mặt mày thanh tú, là đã lâu không thấy Thạch Nhạc. Một cái khác tóc dài rũ vai, ăn mặc một thân màu xanh là áo dài, mặt mày ôn nhuận nhu hòa, là Khổng Âm phái con rối tổ sư. Thạch Nhạc nhìn đến ngọc tế, đôi mắt bá sáng, ngọc ca, ngồi ở trên sofa áo xanh con rối, cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngọc tế. Con rối cặp kia ôn nhuận con ngươi mang theo một chút từ ái cùng hoài niệm mơ siêu, Ngọc Thiên Âm hậu. Nhân, ngươi hảo, hết chương.